Trong nhân gian có bao nhiêu mối tình mà khi xa nhau sẽ không đau đớn lòng. Em đâu hay mối duyên ta giờ đây chỉ là gió mây thoáng qua tầm tay, tình ta chỉ là bao xót xa. Anh lang thang bước trên con phố dài, trong đêm thâu cố xua đi nỗi sầu. Nghe mưa rơi trái tim đau buồn hơn, chỉ còn đắng cay giá băng từ đây. Vì ai vội quên đi tình xưa. Đến khi nào em biết tình anh vẫn mang trong lòng, một hình bóng em sẽ mãi mãi giữ trong tim suốt đời. Câu thề xưa ai đã trao thì trở nên phai màu. Cho con tim em thôi lệ rơi. Có bao giờ em biết rằng anh mãi luôn chung tình, dù nhân thế có sóng gió sẽ chẳng thay đổi lòng. Anh thầm mong ta cùng nhau mình bước trên con đường, xóa đi bao lệ giăng bao sầu vương. Trong nhân gian có bao nhiêu mối tình mà khi xa nhau sẽ không đau đớn lòng. Em đâu hay mối duyên ta giờ đây chỉ là gió mây thoáng qua tầm tay. Vì ai vội quên đi tình xưa. Đến khi nào em biết tình anh vẫn mang trong lòng, một hình bóng em sẽ mãi mãi giữ trong tim suốt đời. Câu thề xưa ai đã trao thì trở nên phai màu. Cho con tim em thôi lệ rơi. Có bao giờ em biết rằng anh mãi luôn chung tình, dù nhân thế có sóng gió sẽ chẳng thay đổi lòng. Anh thầm mong ta cùng nhau mình bước trên con đường, xóa đi bao lệ giăng bao sầu vương. Trái tim ta vẫn mãi.